Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 419, lên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cẩm nghĩ chỉ chạy chân hoạt hay là từ tiểu hoàng môn phụ trách. Làm tiểu hoàng môn xuất hiện lần nữa ở Hàn Lâm viện thời điểm. Hàn Lâm viện chúng Hàn Lâm trong lòng một vạn đầu thảo nê mã ở chạy trốn. Người tại sao lại tới? Một chuyến lại một chuyến ngươi không mệt à? Còn xong chưa? Làm tiểu hoàng môn ở tàng các ngoại để cho người thời điểm. Chu Bình An đang tàng các sửa sang lại tàng. Bên tay trên bàn để hai vốn mỏng sách. Một quyển nhìn dường như là du ký. Một quyển khác thời là một hồng lư tự ghi chép sách. Xin hỏi công công, thánh thượng lần này là muốn loại nào điển tịch? Nghe được tiểu hoàng môn thanh âm, Chu Bình An nghênh ra ngoài cửa chắp tay hỏi. Cái này tiểu hoàng môn tới hai lần đều là muốn. Lần này Chu Bình An cảm thấy chắc cũng là muốn. Lần này đừng điển tịch. Yếu nhân, tiểu hoàng môn cười nói. Yếu nhân, Chu Bình An ngẩn ra. Có chút không có quá rõ tiểu hoàng môn ý tứ. À, ta nhà cấp Chu đại nhân nói cảm ơn. Chúc mừng Chu đại nhân. Chúc mừng Chu đại nhân. Tiểu hoàng môn cười hai tay ôm quyền hướng Chu Bình An chúc mừng đứng lên. Xin hỏi công công, hỉ từ đâu tới? Chu Bình An lại hỏi một câu. Chu đại nhân tìm có công. Thánh thượng muốn khen thưởng với đại nhân. Mời đại nhân thu thập một chút cùng ta nhà tiến Tây Uyển gặp vua lãnh thưởng đi. Tiểu hoàng môn cười giống như đóa hoa cúc tựa như. Giống như muốn lĩnh thưởng người là hắn tựa như. Ở ngoài cửa nhàn tới vây xem Hàn Lâm quan môn nghe được tiểu hoàng môn thoại. Không khỏi đào hút một hớp khí lạnh. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt tràn đầy hâm mộ a. Nhất là xa xa vây xem Viên Vĩ nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt hoàn toàn là hâm mộ ghen tị hận a. Mặc dù đã sớm ý thức được Chu Bình An tìm như vậy hiệu suất, nhất định sẽ ở thánh thượng vậy lưu hạ ấn tượng tốt. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Chu Bình An lại đang thánh thượng vậy lưu hạ sâu như vậy ấn tượng. Cũng đến hoàng thượng muốn triệu kiến khen thưởng trình độ, vận khí này cũng quá hảo đi. Không lâu tìm hai vốn phá mà, thế nào đã đến hoàng thượng muốn triệu kiến khen thưởng trình độ đâu? Ta viết nhiều như vậy thanh từ. Thánh thượng cũng không có đơn độc triệu kiến ta khen thưởng a, suy nghĩ một chút. Viên Vĩ cặp kia đôi mắt nhỏ cũng biến đỏ. Xin phiền công công chờ một hai. Chu Bình An áy náy hướng tiểu hoàng môn nói một câu. Lấy được tiểu hoàng môn gật đầu sau, Chu Bình An liền xoay người tiến tàng các. Bước nhanh đi tới trên một cái bàn. Tương nói trên bàn phóng kia hai vốn mỏng sách lấy ở trong tay cuốn một cái. Bỏ vào trong tay áo. Lần này thánh thượng triệu kiến nói là khen thưởng. Nhưng là Chu Bình An cảm thấy mình vẫn phải là sớm làm chuẩn bị. Mới vừa ở sửa sang lại tàng lúc, Chu Bình An tìm được hai cái này mỏng sách chính là Chu Bình An làm chuẩn bị. Lần này tới đến Tây Uyển, Chu Bình An càng cảm thấy Tây Uyển phong cảnh mỹ không thắng thu. Hoa hoa thảo thảo tương Tây Uyển sấn thác như tiên cảnh vậy. Xuyên qua Tây Uyển Trung Hải cùng Nam Hải cầu nối lúc, Chu Bình An còn thấy được có mấy con bạch hạc ở trong đó nô đùa. Tiên khí lập tức càng là thăng mấy phần. Không trách gia tĩnh đế nương nhờ Tây Uyển không chịu đi từ cấm thành a. Tiểu hoàng môn dẫn Chu Bình An tiến gia tĩnh đế chỗ ở cung điện thời điểm. Các đại thần vẫn còn ở tranh luận hải cấm vấn đề. Bên cạnh thả thả nước trà. Các đại thần tranh luận khát nước liền uống ly nước trà thấm giọng nói tiếp tục tranh biện. Hải cấm thì nghiêm hay không? Liên quan trọng đại, không chỉ là nước kế dân sinh càng là quan hệ bọn họ thiết thân lợi ích. Cho nên các đại thần mới có thể như vậy tích cực. Vì thần Chu Bình An bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An tiến cung điện mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, lòng không vương vấn. Vừa vào cung điện liền hướng ngồi cao ở Long Y gia tĩnh đế hành đại lễ bái kiến. Chu Bình An thanh âm rất lớn. Lập tức liền hấp dẫn cung điện bên trong tất cả mọi người chú ý. Biện luận say xưa các đại thần cũng bất giác tạm ngừng tranh luận. Đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Khó được có ăn ý, uống chút trà a, hơi nghỉ chốc lát. Ái khanh hãy bình thân. Gia tĩnh đế gật đầu một cái. Tạ bệ hạ. Chu Bình An hành lễ cảm ơn gia tĩnh đế sau. từ dưới đất đứng lên thân tới. Ái Khanh tuy là tuổi nhỏ, nhiên ngày gần đây lại khá lệnh trẫm quát Mục Tương Khán đâu. Gia Tĩnh Đế ở Long Y đổi cá tư thế thoải mái, chậm rãi nói, vi trần xấu hổ. Chu Bình An vội vàng nói, ngươi có gì xấu hổ, tuổi còn quá nhỏ lại tư báo hiệu nhà nước, nên xấu hổ là một ít ăn không ngồi rồi, không tư báo nước người. Gia Tĩnh Đế ở khen ngợi Chu Bình An đồng thời, còn đem tại chỗ các đại thần dị ứng một cái. Bọn thần xấu hổ, tại chỗ các đại thần rối rít ứng tiếng kiểm điểm. Được rồi, chậm nói cũng không phải là các ngươi. Gia Tĩnh Đế quét điện hạ đại thần một cái, khoát tay một cái. Ái Khanh biết chậm vì sao phải tiên cho đòi ngươi sao? Gia Tĩnh Đế nhìn Chu Bình An hỏi. Vi thần nghe nói bệ hạ muốn khen thưởng vi thần. Chu Bình An rất thành thật đạo. Không sai, chậm là muốn Gia Tĩnh với ngươi. Khi Ái Khanh có biết chậm vì sao phải khen thưởng với ngươi sao? Gia Tĩnh Đế lại hỏi. Chu Bình An suy nghĩ một chút nói. Chắc là vi thần đưa trình điển tịch kịp thời, bệ hạ mới chịu khen thưởng vi thần. Đây chỉ là kỳ một. Ngày hôm trước Thuận Thiên Phủ Chi Phủ Chu Hầu Kiệt cho chậm thượng một phong chiết tử. Tương ngươi liệt vào Thuận Thiên Phủ phá giải nghi nan vụ án giết người công. Còn có lần trước Ái Khanh tiến hiến thơ từ tuy nói có chút càn quấy, nhưng lại lệnh chậm muốn ăn mở toang ra. Nhất là hôm nay, chậm khiến người đi Hàn Lâm Viện trưng dụng điển tịch. Ái Khanh đưa trình điển tịch nhanh để cho chậm rất là an ủi. Phải ngày xưa chính là chậm ba lệnh năm thúc dục, Hàn Lâm Viện cũng phải kéo hơn nửa ngày một ngày mới cho chậm đưa trình. Gia Tĩnh Đế lắc đầu nói. Hoàng bạn, tiên chỉ đi. Gia Tĩnh Đế nói xong, liền phất phất tay để cho Hoàng Cầm tuyên chỉ. Hoàng Cầm phải Gia Tĩnh Đế phân phó, liền đi về phía trước hai bước, đứng ở đại điện trước đài cao một bước địa phương, triển khai một quyển Hoàng Bố tiên đọc đứng lên. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chế giang, Hàn Lâm Viện tu soạn Chu Bình An tận tâm cương vị đặc thăng làm Hàn Lâm Viện thị đọc. Thưởng bạc trắng 10 lượng tỏ vẻ khen thưởng. Lên trước. Cái này lên chức a cũng quá dễ dàng đi. Cung điện bên trong các lão còn có 6 bộ quan viên nghe xong Hoàng Cẩm tuyên đọc thánh chỉ, nhìn lại một chút phía sau cái đó tựa hồ bị thăng quan ngạc nhiên hướng Ngu Chu Bình An một trận không nói. Quan này thăng cũng quá dễ dàng đi. Chu Bình An cái này tân tấn trạng nguyên lang lúc này mới bất quá là vừa lên nhậm. Cái này còn không có mấy ngày đâu. Cái này lên chức. Trước kia chúng ta thăng quan, cái nào không phải nhịn tốt mấy năm mới đem dưới mông vị trí đổi. Hắn Chu Bình An điều này cũng tốt, bất quá là tìm hai vốn, bất quá là viết thơ từ cái này lên trước. Nếu như không phải biết Chu Bình An lai lịch, cá biệt đại thần cũng hoài nghi Chu Bình An có phải hay không Gia Tĩnh Đế con rơi. Quan này thăng cùng uống nước tựa như, đại thần chung nhất bất mãn là lại bộ thượng Lý Mặc. Lý Mặc là lại bộ thượng, nắm giữ thiên hạ quan viên thăng thiên. Ở Lý Mặc nhậm thượng, hắn một mực công bằng cầm đang, nghiêm khắc đem khống quan viên thăng thiên. Nhất định phải có đầy đủ thành tích, nhất định phải có tốt đẹp phẩm hạnh. Lý Mặc mới cân nhắc loại này quan viên thăng thiên. Ở Lý Mặc trong mắt, Chu Bình An là vạn vạn không đủ thăng thiên tư cách. Hắn Chu Bình An có thành tích sao? Tìm hai vốn là thành tích sao? Hắn vì dân chúng làm việc sao? Hắn vì giang sơn xã tắc xuất lực sao? Hắn Chu Bình An phẩm hạnh được không? Cùng Nghiêm Đảng đi gần như vậy có thể là hàng tốt gì? Nhất là mới vừa thánh thượng đã nói Chu Bình An công lao trong cái đó tiến hiến thơ từ. Không biết tiến thủ, không tư báo nước, không tư mục dân. Cả ngày suy nghĩ đầu cơ thủ xảo phách hoàng thượng nịnh bợ. Nịnh hót đồ. A dua nịnh nọt hạng người. Ở Lý Mặc xem ra, Chu Bình An mặc dù có thể đủ thăng quan, nhiều hơn nhất định là đi Nghiêm Tung quan hệ, mà Nghiêm Tung lại đang Gia Tĩnh Đế trước mặt nói tốt mấy câu, mới khiến cho Chu Bình An thăng quan. Không thèm, Lý Mặc nhìn Chu Bình An hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm dùng chính nhãn nhìn Chu Bình An loại này đồ vô sỉ. Cách chương.